tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 8, muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình trạng dỡ khóc dỡ cười như thế hắn cũng sự người chát đồ dâm tặc. Nó giáng cho hắn một bạt tay, rồi ngồi chồm dậy. Ngươi dám, nó tức điên lên, định giơ tay cho hắn thêm một bạt tay nữa. Nhưng hắn nhanh tay hơn, bắt kịp nắm chặt tay nó. Đủ rồi nha, tôi không phải cố ý, cô vừa phải thôi nha, đánh được thì càng làm tới hả? Hắn với tay ra sau bật đèn lên, nó vùng vằn rượt tay mình ra, nhưng hắn nắm rất chắc, khi hắn nhìn nó lại nhớ đến chuyện lúc sang khiến hắn càng siết mạnh hơn. Đa, ô quy, ô á, nó nhăm nhó đau đớn vì bị hắn siết tay quá chặt. Hắn thấy nó đau nên ý thức buông tay ra, đau chết được, ngươi điên rồi hở? Nó lấy tay xoa xoa mặt phụng phịu nói, mặt hắn đanh lại, định quay bước đi. Ê, mới về hả? Nó lấy tay xoa xoa cái hàm lúc này bị hắn đau điến. Hỏi hắn từ phía sau, dừng bước chân lại, nhưng không hề lên tiếng, ngụ ý chờ nó nói tiếp. Tại tự nhiên hỏi tôi rồi con nói, vậy nói chuyện chính đi, tại sao lại nhận làm người giám hộ của tôi, con nữa chúng ta không phải bà con ruột thịt hay họ hàng xa gì, lại để tôi ở nhà anh. Đã nói rồi, hắn lười nhắc đáp trả cho thấy câu hỏi nó từng hỏi bây giờ lặp lại thật làm mất thời gian hắn phải nghe như chuyện dư thừa. Nó hít lấy một hơi rồi chậm rãi nói. Tôi biết nhưng câu trả lời đó không thuyết phục, anh muốn gì ở tôi chứ? Một người không có lý do gì để lợi dụng, muốn chơi lại tôi vụ dẫm chân anh thì còn rất nhiều cách, muốn giữ tôi ở đây, chẳng khác nào mang phiền phức, tôi và anh cũng chẳng nên có quan hệ nào. Tay đút vào túi quần, bờ vai rộng rắn chắc chậm chạm quay lại, vẻ mặt lãnh đạm với cặp mắt tà mị luôn ẩn hiện ý cười, đôi môi cong cong nhếch lên buông ý nhạt. Chỉ là thù vị, cũng chẳng cần cô phải thuyết phục. Bá đạo vừa thôi, tôi có gì thú vị chứ? Hay anh là tên biến thái muốn nuôi nữ sinh để thỏa mãn? Vẻ mặt nó lộ ra sự sợ sệt, cứ cố nhìn vào đôi mắt đo để tìm ra chút ý nghĩ của hắn, nhưng hắn vốn là người không dễ dàng đa ẩn ra. Tại sao cô không cảm ơn tôi gì đã cho cô cuộc sống tốt hơn? Hàm chứa sự chế nhạo của hắn. Cô cảm tờ hi cây ết một ô chịu mà thở mạnh. Xía, không cần anh, từ trước giờ tôi vẫn sống tốt đó thôi. Cô muốn từ chối điều kiện có lợi. Hắn nheo mắt nhìn nó ám muội. Hứ, ta không cần, anh tưởng ai cũng giống như mấy con nhỏ ẻo a ỏng ẻo bên cạnh anh hay sao? Ta không cần người xa lạ như ngươi giúp đỡ, ngày mai ta sẽ đi. Nó lãnh nhạt trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Tùy cô, hắn im lặng rồi quay bước đi, chỉ nói lạnh lùng nói. Nó thật sự không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Đối với nó tất cả mọi thứ hiện giờ kể cả hắn đều xa lạ với thế giới của nó. Nhìn hắn bước đi, nó mới để ý thấy trên cổ áo có vết son môi đỏ. Chậc, chắc mới đi vui chơi về đây mà. Thôi đi ngủ, ăn cũng no rồi. He he, nó lủi thủi bước về phòng mình. 5:30 sáng, nắng bắt đầu chiếu rọi qua cửa kính phòng nó, vẫn cái tướng say ngủ không biết trời đất gì hết của nó. Hắn từ từ mở cửa bước vào mà không gõ cửa. Hắn bước chậm đến bên giường, tránh làm nó thức giấc. Miệng hắn lộ rõ một đường cong tuyệt mỹ. Xong việc hắn vội bước ra. Đồng hồ chỉ 6:30, á chết rồi, trễ giờ đi học rồi. Nó hoảng hốt bật dậy, đầu tóc rối tung, mềm gối thì bị nó đạp tung tóe. Ý, đâu phải chủ nhật mà. Nó rối thử ra lẩm bẩm một mình, làm hết hồn, tới cảnh nào rồi ta, hình như cảnh mình đang ôm nguyên con gà quay thì phải. Hê hê, không thưởng thức nữa thì uổng lắm. Hoa, lẩm bẩm xong N1O lại ngã lưng xuống định đánh thêm một giấc nữa. Nguyệt Hàm đâu? Hắn từ trong sân vườn bận đồ thể thao tay cầm cây gậy đánh tennis bước vào nhà. Dạ thưa cậu chủ, Trịnh tiểu thư chưa thức ạ, ông quan gai kính cẩn đáp tay cầm lấy cây gậy tennis của hắn trao đem cất. Được rồi, nói xong hắn bước lên trên lầu 1, phòng hắn đối diện phòng của nó, hắn định bước vào phòng thay đồ nhưng nhìn qua cửa phòng nó. Rồi bước tới, chẳng muốn nhấn chuông phòng, hắn ấn nút rồi của tự mở ra. Định bước vào thì thân hình nhỏ nhắn đã đứng trước mặt. Đứng đây làm gì? Nó chau mày đưa mắt khó hiểu nhìn hắn. Có mùi kia, tỏ ra vẻ chu ghẹo chỉ vào nó. Mùi, mùi gì? Nó quay qua quay lại hửi hửi người mình. Có mùi gì đâu chớ. Sau khi kiểm chứng nó ngẩng mặt lên khó hiểu. Là mùi khét, nó trừng mắt ngẩng cao mặt nhìn hắn. Nhưng không thèm chấp nhất với hắn. Nó liền quay qua vác cái ba lô lên vai. Bước ra cửa, chưa được mấy bước nó bị hắn nắm tay kéo lại. Đi đâu? Hắn dường như biết rõ dự tính của nó, nhưng vẫn cố ý hỏi. Rời khỏi đi, hôm qua anh đã cho phép, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, chắc lẽ hắn muốn nuốt lời. xuống lầu ăn sáng, thảy một câu lạnh nhạt nhưng chẳng hề biết gì chuyện hôm qua, quay đi xuống lầu, không cần đợi nó. Thôi kệ, chắc hắn muốn tiễn mình đây mà, ăn đi, sang giờ ăn gà không khí cũng có no gì đâu. Hi hi, đồ ăn ta tới đây. Nghĩ rồi nó nhanh chân chạy vụt xuống, thấy hắn xuống ngồi vào bàn, bọn người hầu nhanh chân bưng thức ăn lên. Cậu chủ không thay quần áo sao? Ông quản gia nhẹ giọng hỏi. Lát nữa tôi thay sau. Thấy nó hí hửng bước vào bàn ăn, mặt mày hớn hở. Hắn khẽ cười nhạt, nó thì không nhìn thấy, nhưng ông quản gia đã kịp nhìn rõ biểu hiện của cậu chủ mình. Cô cần phải được dạy dỗ lại cách ăn uống. Tuy vừa vừa ăn vừa nói nhưng không hề nhìn lấy nó một cái. Tại sao tôi cần phải dạy dỗ, tôi sắp đi rồi, anh dạy cái gì chứ? Nó bĩu môi, hắn vẫn im lặng tiếp tục gắp thức ăn. Nó liếc xéo hắn một cái, rồi không đem chấp. Nhìn mấy món ăn thì quên hết. Hoa, đồ ăn gì mà nhìn thôi chảy nước miếng luôn. Miệng há to mắt nó sang lên. Sau khi tàn phá hết bàn ăn, hoa, nó quá đê, nó xoa xoa bụng ngã người ra ghế. Cô có sức công phá lớn thật, ai nuôi cô chắc mặc luôn quá. Nè, nè, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng là sao? Tôi nói là không đúng, nhìn coi cô ăn như chết đói 3 ngày, cả bàn đồ ăn nhiều như vậy mà cô đã ăn sạch hết, coi bộ cái dĩa con bóng hơn cái mặt cô nữa kìa. Cái kiểu mỉa mai nhưng vẫn mang theo một phần cười. Quá đáng sao vậy àm, nói được có bữa ăn thôi, Dương Tổng có cần keo kiệt vậy không? Nó chẳng ngượng mà ngóng cổ lên cãi. Thôi cảm ơn bữa ăn, tôi đi đây. Nó đứng dậy cầm ba lô lên. Định đi đâu nữa? Hắn vẫn ngồi yên đan tay lại thản nhiên hỏi. Thì ra khỏi đây, mặt nó ngẩn ra kiểu ngây ngô nhìn hắn đáp, cô có muốn nổi tiếng không? Nói xong hắn ném bức hình được hắn nhờ người đi rửa vào lúc sáng. Thảy xuống bàn ăn, nó chau mày lại khó hiểu, ý anh là gì? Hắn mở máy ảnh lên bấm bấm rồi đưa cho nó, đùng, cú sốc mới đánh xuống đầu nó đó mà. Cách chương.